Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để tiểu muội sang một bên, chính mình lại đi vào cái chuồng chó nào đó. Anh có biết tiểu muội chẳng những ngồi cô đơn một mình, lại còn bị người ta cười nhạo không? Ánh mắt Hồ Nghi lập tức chuyển mũi nhọn, từng mũi cắm phập lên người của Kha Thụy Văn. Kha Thụy Văn không khỏi sụp đổ. Tôi không biết. Sau đó thì sao? Sau đó, Chu Tô Nghi vội hỏi. Sau đó, Phong Tông Hàn đảo mắt, nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên cô Uyển Trúc. Phải, sau đó thì sao nhỉ, tiểu muội? Mọi ánh mắt lại di chuyển trận địa. Uyển Trúc không tự giác lại đỏ mặt. À, sau đó anh ấy... Cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn về phía Phong Thông Hàn. Anh ấy thấy con đuổi hết mấy người đó đi, còn mời con khiêu vũ, còn chọc cho con vui vẻ cười nữa. Ánh mắt cảm kích bốn phía bắn về phố Phong Thông Hàn. Phạm Tông Hàn khoanh tay cười hà hà không ngừng. Đừng khách khí mà. Cũng không có cách nào khác. Tôi chính là không chịu được vẻ mặt buồn rầu của cô gái đáng yêu thôi. Tiếp theo Chu Tố Nghi chuyển vẻ ấm áp cảm kích thành thái độ lạnh băng. Bà trợn mắt nhìn Kha Thụy Văn, âm thanh lạnh lùng nói. Kha Thụy Văn, còn làm anh gì chứ? Tiểu muội bị người ta trêu chọc, không bảo vệ em được thì thôi. Sao lại chẳng biết một chút gì? Quả là tội đại ác. Tội nghiệt sâu, tội không thể tha, tội vạn lần nên chết, tội không thể dung, còn nên phụ kinh thỉnh tội, sau đó tự sát đi. Đúng, cái này có tội là ứng đắc. Kha Thụy Long lớn tiếng thêm vào. Dạ, để con lập công chuộc tội đi ạ. Kha Thụy Văn đáng thương lên tiếng. Kha Quý Thương nghiêm túc lắc đầu. Không được, chúng ta muốn treo người để phạt tội. Phong Tông Hàn lấy cái bát, không đặt mạnh xuống bàn. Được, tội chứng xác đáng. Liền định tội, thu hậu xử quyết, không được kháng cáo, bãi đường. Im lặng mất 2 giây, sau đó là tiếng cười rộ lên, Kha Thụy Long quệt nước mắt. Anh xong rồi. Lão đại thu hậu xử quyết, hiện tại là đã mùa thu, anh không sống được vài ngày nữa đâu. Kha Thụy Văn hốc mắt ẩm ướt, thân xác lại run rẩy không thôi. Đúng là trời xanh, ghen tị với người tài phải chết sớm. Hắn lẩm bẩm nói. Trong tiếng cười, Chu Tố Nghi khẽ liếc mắt, nụ cười vẫn giữ ở trên môi. Dưới bàn anh, bà đưa tay nhéo đùi chồng một cái. Vợ chồng nhiều năm ăn ý, Kha Quý Thương rất nhanh hiểu được ý vợ. Chỉ nhìn thấy hình như là Phong Thông Hàn cùng cười với mọi người. Hai mắt hắn cũng lặng lẽ chú ý đến Uyển Trúc. Mà cái làm người ta thấy thú vị nhất đó chính là ánh mắt của hắn. Không phải cái vẻ cợt nhà phù phiếm bốc đồng trong quá khứ. Cũng không phải là cái vẻ lạn tình tà khí như đối đãi với bạn tình ngày trước, mà là ánh mắt tràn đầy tình cảm trìu mến chưa từng xuất hiện ở trên người hắn, sâu sắc lại chân thành. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Kha Quý Thương đợi mọi người cười xong mới ho nhẹ 2 tiếng. À, một khi tổng tài đã hy vọng tiểu muội ở nhà làm bạn, vậy chỉ cần tiểu muội đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến. Chẳng qua mặt ông thoáng cười nhưng ánh mắt cũng đầy nghiêm túc. Tôi hy vọng tổng tài sẽ nhớ ký những lời mình nói, đừng để tiểu muội bị tổn thương. Nó cũng là tâm can bảo bối của nhà tôi. Phong Tông Hàn vẫn giữ nét mặt tươi cười, trong đáy mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Ông nên biết, chuyện gì tôi cũng có thể nói đùa. Chỉ gì có chuyện này, tôi sẽ không nói chơi. Ừ, đúng vậy. Kha Quý Thương có thể coi là nhìn thấy Phong Tông Hàn lớn lên từ nhỏ ngẫm nghĩ. Phong Tông Hàn cá tính vui vẻ hài hước, làm việc gì cũng hài hước dễ dãi. Cơ hồ mọi chuyện hắn đều phải thêm 3 đôi câu chuyện cười. Nhưng khi nói đến chuyện hôn nhân đại sự, hắn luôn có nguyên tắc cẩn thận nghiêm túc, cũng không lấy chuyện này ra làm trò đùa bao giờ cả. Cho nên mặc dù hắn chỉ mới vừa đề cập qua 1 lần chuyện kết hôn với Uyển Trúc, hơn nữa thái độ lại có vẻ kinh phù tùy tiện, nhưng tự nhiên bản thân hắn luôn biết đó là lời hứa chính thức. Vì thế Kha Quý Thương rốt cuộc hiểu được tại sao Phong Tông Hàn lại có thái độ thân mật với Uyển Trúc như vậy, cũng vừa lòng gật đầu. Tôi biết rồi. Vừa cùng với cha vợ tương lai biểu thị thái độ, chớp mắt Phong Tông Hàn lại chuyển sang Uyển Trúc thả một cái hôn. Thế nào tiểu muội, có yêu anh không? Có thì mau nói ra, anh có thể ngay lập tức hủy hôn với Tao Nhược Quyên để cùng em. Cũng không thể nói ra, làm gì có ai mặt dày như hắn chứ. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Uyển Trúc gấp gáp nói to. Ai yêu anh chứ? Tôi mới không. Thật là không có sao? Phong Tông Hàn nháy mắt tinh nghịch. Không cần phải xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net